Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 70, phần 70. Tề Tư Nguyên hơi hơi nhướng mày, một bên hỏi lão nhân: "Ngài cơm ăn không?" Một bên đằng ra một bàn tay tới lấy ra di động nhìn thoáng qua. "Chúc mừng người chơi 012 hào Tề Tư Nguyên kích phát nhiệm vụ Vương Ái Hoa Tâm Nguyện. Thỉnh hoàn thành Vương Ái Hoa Tâm Nguyện. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tối nay đem mất đi che chở chỗ. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, cổ thôn chi mê manh mối 1, không ngừng cố gắng, chúc vận may." Đây là cái ngày hôm qua lúc sau, Tề Tư Nguyên lần thứ 2 thu được hệ thống tin nhắn. Tề Tư Nguyên nhìn Tiếu Mặc Hàng liếc mắt một cái, không tiếng động mà quơ quơ chính mình di động. Tiếu Mặc Hàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không có thu được hệ thống tin tức. Chương 70 Cổ Thôn Sương Mù 11. Xem ra, này vẫn là một đám người nhiệm vụ, từ đơn người kích phát, ai kích phát chính là ai. Vương Ái Hoa chỉ hẳn là chính là Tề Tư Nguyên trong tay đỡ lão nhân. Chính là, nàng tâm nguyện lại là cái gì đâu? Tổng không thể tiến lên liền nói, lão nhân ra ngươi có cái gì tâm nguyện a? Ta tới giúp ngươi hoàn thành a. Như vậy đi, Tề Tư Nguyên đành phải từ việc nhà vào tay, cùng lão nhân liêu nổi lên thiên. Bà, chúng ta một đường đi tới, như thế nào không nhìn thấy trong thôn những người khác? Canh giờ này a, trong thôn người đều ở thần miếu tế bái đâu. Vương Ái Hoa vẫn đục đôi mắt lại mị lên. Ở Tề Tư Nguyên nâng hạ ngồi ở trong viện ghế đá thượng. Kia ngài như thế nào không đi? Các ngươi là quê người tới, các ngươi không hiểu. Thần miếu không được nữ nhân đi. Vương Ái Hoa đem mặt thoáng vặn hướng về phía một bên. Người trẻ tuổi, các ngươi là quê người tới, các ngươi không hiểu. Quay đầu lại a. Các người cũng cùng trong thành tới các cô nương nói. Nữ nhân không thể đến thần miếu đi, nga. Tốt, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Lại hỏi, ngài như thế nào chính mình ở đẩy ma? Ngài ra hài tử đâu? Vương Ái Hoa thở dài một tiếng. Nhi tử ở thần miếu đâu? Ai, ta phải cho hắn nấu cơm đi. Nàng vừa nói một bên đứng lên. Tuy rằng run run rẩy rẩy, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Nàng một đường đi tới đẩy ma Tiếu Mặc Hàng bên người nói. Tiểu tử, làm phiền ngươi, này mặt a mau chút ma, ta đi thiêu hảo thủy, liền chỉ vào này mặt cho ta nhi tử làm chén nhiệt mì sợi, hảo. Tiếu Mặc Hàng đáp. Nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái, sau đó liền thấy Vương Ái Hoa lại lần nữa run run rẩy rẩy mà vào nhà đi. Tề Tư Nguyên cũng đi trở về Tiếu Mặc Hàng bên người. Duỗi tay sờ sờ rỗng tuếch cối say. Vương Ái Hoa vừa đi, Tiếu Mặc Hàng cũng đình chỉ đẩy ma, sau đó nói khẽ với Tề Tư Nguyên nói, này ma là trống không? Nàng một hồi lấy cái gì làm mặt? Chẳng lẽ đây là Vương Ái Hoa tâm nguyện? Tề Tư Nguyên lược nhíu mày nói, cho nên chúng ta nhiệm vụ chính là cho nàng tìm bột mì sao? Tiếu Mặc Hàng vẻ mặt không thể tưởng tượng. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, ta phỏng chừng liền cùng trò chơi chạy hoàn nhiệm vụ là giống nhau, Tề Tư Nguyên nói. Hảo đi, Tiếu Mặc Hàng bất đắc dĩ mà nói. Hắn phát hiện Tề Tư Nguyên cư nhiên là chơi trò chơi. Ngược lại là hắn, từ tiến vào cái này hệ thống sau, cho dù vẫn như cũ có thể tiếp xúc đến game online, cũng đã sớm không có cái kia tâm tư chơi trò chơi. Trên thế giới này còn có mặt khác trò chơi có thể so sánh hệ thống trò chơi còn muốn kích thích sao? Như vậy đi, người tiếp tục cùng nàng trò chuyện, ta hồi khách điếm đi tìm xem bột mì. Tiếu Mặc Hàng hơi suy tư nói. Chỉ là ngươi phải cẩn thận, nơi này NPC đều có cổ quái. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Yên tâm, ta biết, lúc sau, Tiếu Mặc Hàng theo con đường từng đi qua, trước rời đi. Tề Tư Nguyên nghĩ nghĩ, cũng đi vào trong phòng. Đây là thực điển hình nông gia tiểu viện, nhà ở cũng là thổ mộc kết cấu. Trên mặt đất phô chính là gạch xanh, nhưng là đại khái là bởi vì có chút năm đầu, gạch xanh đều thành màu đen. Vào cửa chính là một cái bếp, cục đá cùng bùn hỗn hợp đầu đường. Bếp thượng phóng hai khẩu nồi to phía dưới, đã bốc lên nhẹ nhẹ khói đặc. Vương Ái Hoa lúc này chính làm ở bếp đuôi, hướng bếp bên trong thêm củi lửa. Tề Tư Nguyên vào cửa đã bị Yên Cấp sạc, khụ nửa ngày, liền thấy Vương Ái Hoa ngẩng đầu nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái thở dài. Ống khói hỏng rồi hồi lâu lạp, bếp một chút hỏa liền một phòng yên nột, Tề Tư Nguyên không khỏi suy nghĩ. Này xem như nhiệm vụ nhắc nhở sao? Chẳng lẽ còn muốn giúp nàng tu ống khói? Này không phải một cái game kinh dị sao? Tề Tư Nguyên thật không có lập tức đưa ra hỗ trợ tu ống khói. Ngược lại đánh giá nổi lên bốn phía, đánh giá xong, mới cảm thấy có một ít khác thường. Nông thôn nhà cũ hắc ám cũ nát đảo cũng không kỳ quái. Nhưng là cái này nhà ở cũng thái âm lạnh một ít. Tề Tư Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, sống núi tốt nhất nhiều con nhện ở phía trên kết võng. Ngay cả bếp thượng đều có một ít, nhà ở giữa phóng một cái đầu gỗ cái bàn, hiển nhiên là nhà này bàn ăn. Tề Tư Nguyên đi qua, trên bàn phóng mấy cái chén, đang dùng một khối vải bố trắng cái. Hắn nhẹ nhàng vươn tay đi, đang muốn đem vải bố trắng nhấc lên tới, liền nghe được Vương Ái Hoa bỗng nhiên kịch liệt mà ho khan lên. Một bên ho khan một bên còn kêu, khụ khụ khụ, tiểu tử a, tiểu tử, bất đắc dĩ, Tề Tư Nguyên chỉ có thể lùi về tay, hướng tới Vương Ái Hoa đi đến. Bà, người làm sao vậy, khụ khụ khụ, ta sặc lạp, hôm nay yên nhưng lớn, tiểu tử, người tới giúp ta thêm một phen sống, khụ khụ khụ, ta đi trong viện đầu lấy mặt đi, Vương Ái Hoa nói đứng lên, một phen kéo lại Tề Tư Nguyên tay. Tề Tư Nguyên kinh ngạc phát hiện, đừng nhìn này lão bà run run rẩy rẩy, trong tay sức lực vẫn là rất lớn. Hảo, Tề Tư Nguyên trong miệng đáp ứng, trong lòng nghĩ không biết Tiếu Mạc Hàng đã trở lại không có. Nếu là hắn không trở về hoặc là không bắt được bột mì, không biết nên như thế nào xong việc. Suy nghĩ gian, Vương Ái Hoa đã một mình đi ra cửa phòng, nàng vừa ly khai. Tề Tư Nguyên bỗng nhiên cảm thấy lưng lạnh cả người, hắn lại lần nữa đánh giá bốn phía lại cẩn thận quan sát Vương Ái Hoa mới vừa rồi ngồi quá địa phương. Cũng không có phát hiện cái gì khác thường, lúc này mới ở Vương Ái Hoa vừa rồi vị trí ngồi xuống dưới. Bếp ngọn lửa đang ở hừng hực thiêu đốt, chúng nó cắn nuốt củi lửa tốc độ thực mau, ống khói xác thật hỏng rồi, phòng trong xương khói càng ngày càng nùng. Tề Tư Nguyên cũng sặc đến không được, vì thế tùy tay hướng bếp khẩu thêm mấy cái củi gỗ. Liền muốn đứng lên hướng cửa đi, liền tại đây trong nháy mắt chi gian, nguyên bản ở bếp trong miệng hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cư nhiên liền biến thành ngọn lửa. Theo Tề Tư Nguyên mới vừa rồi thêm xài phương hướng, trực tiếp liếm thượng Tề Tư Nguyên cánh tay, tuy là Tề Tư Nguyên sớm đã tâm tồn phòng bị, lần này cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngọn lửa lập tức liền bậc lửa Tề Tư Nguyên tay áo. Lại còn có tiếp tục hướng về phía trước thoán thăng ý đồ. Hắn phản ứng cũng coi như là thực nhanh, lập tức liền té trên đất lăn một vòng, xem như kịp thời đánh gãy ngọn lửa hướng về phía trước lan tràn xu thế. Còn hảo, vừa rồi này vừa ra thoạt nhìn thực hiểm, nhưng ngọn lửa cũng không có thập phần lợi hại, Tề Tư Nguyên lại lăn một vòng đem áo ngoài cởi ra. Thực mau liền đem hỏa dập tắt, chỉ là, vừa rồi ngọn lửa đột nhiên vụt ra tới thời điểm có điểm lợi hại. Lúc này đã ở Tề Tư Nguyên mở u bàn tay thượng thiêu ra một cái 1/3 bàn tay lớn nhỏ hồng hắc. Dấu vết tới, hơn nữa, cái kia miệng vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau. Tề Tư Nguyên nhăn chặt mày nhanh chóng hướng cửa đi đến. Lúc này, trong phòng khói đặc đã bao phủ nửa cái nhà ở. Mới ra môn liền thấy một bóng người nhanh chóng chạy tới. Tề Tư Nguyên theo bản năng mà lui về phía sau 2 bước. Lúc này mới thấy là Tiếu Mạc Hàng hướng chính mình chạy tới. Tư Nguyên, Tiếu Mạc Hàng có chút khiếp sợ mà nhìn Tề Tư Nguyên lúc này có điểm chật vật bộ dáng. Tiện đà không khỏi giận từ tâm khởi, nhớ trước đây ở Bình Tân 10 chung cái kia ban đêm. Là Tề Tư Nguyên lần đầu tiên tham dự trò chơi. Mặc dù là ở bị chế tài giả đuổi giết trong quá trình cũng không gặp Tề Tư Nguyên có cái gì chật vật. Như thế nào vừa mới chính mình mới rời đi một hồi. Tề Tư Nguyên liền thành như vậy. Tóc cũng rối loạn mặt cũng đen. áo khoác áo gió cũng không thấy. Nhất đáng giận chính là, hắn trên tay cư nhiên còn có một đạo vết sẹo. Không cần hỏi, này nhà ở cùng Vương Ái Hoa đều có vấn đề. Tiếu Mạc Hàng lúc này rất muốn thuận tay liền chém bên người cái kia lão thái bà. Nhưng hắn biết chính mình không thể, hắn còn không có quên. Tề Tư Nguyên nhận được nhiệm vụ là Vương Ái Hoa tâm nguyện. Không có việc gì, Tề Tư Nguyên nhanh chóng chiều Tiếu Mạc Hàng xử một cái ánh mắt. Vương Ái Hoa còn ở bên cạnh đâu? Thêm dài thời điểm không cẩn thận, thiêu tay, a bà, thêm dài sống sợ là vô pháp giúp ngài là mơ siêu ai. Vương Ái Hoa đáp ứng rồi một tiếng, xem đều không có làm chuẩn Tư Nguyên liếc mắt một cái. Trong tay cầm một cái phình phình vải bố trắng túi. Thực hiển nhiên, Tiếu Mạc Hàng quả nhiên cho nàng lấy tới bạch diện. Vương Ái Hoa một bên hướng trong phòng đi đến. Trong miệng một bên nói đến. Nâng xuống tay lạp, trong viện có nước lạnh. Người cầm đi hướng một hướng tay đi, nàng một mặt nói. Một mặt đi lấy chén đũa công cụ. Xác thật là một bộ phải làm mặt tư thế. Lúc này, nàng vào phòng cũng không ho khan. Trong phòng khói đặc phẳng phất đối nàng không hề có ảnh hưởng giống nhau. Tiếu Mạc Hàng lập tức lôi kéo Tề Tư Nguyên rời xa mạo hiểm khói đặc nhà ở. Đứng ở giữa sân, hắn mặt âm trầm nhìn nhà ở liếc mắt một cái. Lúc này mới thấp giọng hỏi nói. Đây là có chuyện gì? Tề Tư Nguyên đơn giản mà đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một bên. Mới nói tiếp, này nhà ở có vấn đề. Căn bản là không có người trụ. Lão nhà ở giao điểm mạng nhện cũng coi như bình thường. Nhưng là này gian nhà ở sống núi thượng mạng nhện quá nhiều. Liền bệ bếp trên đỉnh đều có mạng nhện. Này liền thực không bình thường, tuy là Tiếu Mạc Hàng đã từng thân là giam quản giả kiến thức rộng. Rãi, cũng không rõ bệ bếp trên đỉnh có mạng nhện vì cái gì liền không bình thường. Thấy Tiếu Mạc Hàng trên mặt có chứa một tia nghi hoặc chi sắc. Tề Tư Nguyên mới cười giải thích nói, ta khi còn nhỏ ở tại cô nhi viện, khán hộ chúng ta một cái lão A-di là nông thôn tới. Khi còn nhỏ thường xuyên cho chúng ta giảng nông thôn chuyện xưa truyền thuyết. Con nhện sợ hỏa sợ yên sợ nhiệt, thường xuyên sử dụng bệ bếp nói, con nhện là không có khả năng ở bệ bếp sống núi thượng kết võng, này nhà ở trên bệ bếp có mạng. Nhện, ống khói cũng đổ. Thuyết minh kỳ thật lâu đều không có người tổ chức bữa ăn tập thể. Trong phòng mặt khác bài trí tuy rằng không có cho bụi, lại cũng không có nhân khí. Ta tương đối để ý chính là, trên bàn bày một ít chén đũa dùng vải bố trắng che chở. Ta không cơ hội xốc lên nhìn xem bên trong có chút cái gì, Tề Tư Nguyên tiếc nuối mà nói. Tiếu Mạc Hàng thở dài một hơi, hắn hiện tại đảo không quá quan tâm những việc này. Ngược lại là có chút lo lắng Tề Tư Nguyên miệng vết thương. Nếu không chúng ta về trước khách điếm, không chuẩn đại gia nơi đó sẽ có một ít dược phẩm. Người này bỏng trước mắt thoạt nhìn không nghiêm trọng, nhưng ta sợ sẽ tiếp tục cảm nhiễm mơ siêu. Tề Tư Nguyên nghe vậy lại là lắc lắc đầu. Người rõ ràng biết, hệ thống đối chúng ta tùy thân vật phẩm là đã làm tắc tuyển. Lấy có như vậy vừa vạn, khách điếm liền có người có dừa. Không có việc gì, hắn nói giơ tay nhìn mờ u bàn tay. Kỳ thật, trên tay hắn bỏng rát ra tới thời điểm vẫn là màu đỏ thẫm. Hiện tại đã toàn đen, hắn trong lòng biết miệng vết thương đại khái thật sự chuyển biến xấu. Lại không có đem chuyện này nói cho Tiếu Mạc Hàng. Vậy trước dùng nước lạnh hướng một hướng, Tiếu Mạc Hàng nói. Bị phòng bộ vị không có rõ ràng vết nứt, nhanh chóng dùng nước lạnh xúc rửa. Là khẩn cấp xử lý bị phỏng phương pháp chi nhất, Tề Tư Nguyên gật gật đầu, mà Tiếu Mạc Hàng đã hướng tới trong viện duy nhất lu nước đi qua. Thôn trang không có nước máy, viện này cũng không có giếng, duy nhất khả năng có thủy địa phương, chính là Vương Ái Hoa vừa rồi nói lu nước liền ở ly thạch ma không xa địa phương, lu khẩu còn che lại một cái đầu gỗ cái nắp. Hiển nhiên là phòng ngừa dơ đồ vật rơi vào trong nước. Tiếu Mạc Hàng xốc lên cái nắp, nhìn lưu thủy liếc mắt một cái. Tiện đà lại nhanh chóng đem cái nắp cái đi trở về. Lúc này, sắc mặt của hắn thật sự đã phi thường khó coi. Hết chương.